Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Bản tọa tử Kim Long Vương. Chỉ có chiến tử Thái Thanh công chủ, không có quy hàng Thái Thanh công chủ. Ta Cửu Thiên Thái Thanh cung trên dưới cũng không một người là không hạng người ham sống sợ chết. Thái Thanh cung chủ nghe vậy quả quyết cự tuyệt. Khai chiến, khai chiến, khai chiến, mấy trăm ngàn mọi người đồng tâm hiệp lực, cung nội đệ tử càng đem đầy bầu nhiệt huyết toàn bộ hô kêu đi ra. Cái kia to lớn thanh thế đủ để khiến thiên địa vì đó biến mặt. Lục Lãng đại trưởng lão khai chiến đi. Thanh Trúc bất tài cũng có thể mang theo đại trưởng lão một chỗ lao tới Hoàng Tuyền, chặt đứt Nguyên Môn một tay. Lăng Thanh Trúc giơ cao đến trong tay ba thước thanh phong, âm thanh không có chút nào gợn sóng, trong đầu lại không hiểu hiện ra một đạo vô số cái ngày đêm nhớ thương thân ảnh. Ai cũng không biết cái kia ngốc tử cảm ứng được thái thượng không có. Tốt tốt tốt, bản tọa liền yêu mến các ngươi những cái này xương cốt cứng rắn. Lục Lãng đại trưởng lão thấy thế, không những không giận mà còn cười, vung tay lên, lạnh lẽo cười nói: "Chư vị trưởng lão giết cho ta." Một cái không, hống. Cùng lúc đó, cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời, toàn bộ thiên địa nháy mắt thầm đi, mọi người theo bản năng ngẩng đầu. Trong nội tâm đều là đột nhiên mát lạnh, chỉ thấy cái kia tối tăm trên 9 tầng trời, một cái cực lớn đến không cách nào hình dung, che kín tử kim lân phiến tử kim móng vuốt đột nhiên tách ra tầng mây, nhanh như thiểm điện dò xét đi, che khuất bầu trời bóng mờ nháy mắt bao phủ Lục Lãng chỗ tồn tại. Toàn thân thông thiên tu vi sớm đã đạt đến đỉnh tiêm chuyển luân cảnh Lục Lãng, lại tại cái này tử kim long chảo phía dưới sinh không nổi nửa điểm phản kháng cảm giác. Xung quanh không gian nhanh chóng đổ sụp hủy diệt. Luân hồi cảnh đại năng. Đây là luân hồi cảnh đại năng tại cách không xuất thủ. Thế nhưng là ta Đông Huyền vực khi nào sinh ra qua loại này đẳng cấp siêu cấp cường giả. Trốn, mau trốn. Trong lòng linh giác cuồng loạn Lục Lãng đại trưởng lão căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, rít lên một tiếng phía sau, liền hóa thành thấu trời tàn ảnh điên cuồng về phía chân trời biến mất. Phanh phanh phanh, một giây sau, tại thấu trời ánh mắt nhìn kỹ, ma vân phá tan, huyết vụ phun tung tóe, Nguyên Môn còn lại vị thứ 11 chuyển luân cảnh cường giả như đợi làm thịt con gà con, bị che khuất bầu trời tử kim long chảo một chảo vô nát. Bản môn chuyển luân cảnh trưởng lão tại ngàn trượng bên ngoài hiện ra thân hình Lục Lãng đại trưởng lão thay thế, mắt tối sầm lại, kém chút triệt để bất tỉnh đi. Cố nén nội tâm phẫn nộ cùng sợ hãi, cất giọng hét to: "Các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta Đông Huyền vực bên trong sự vụ?" Ong ong, vô tận tử kim long văn hiện lên, mơ hồ ngưng kết thành một đầu dài đến mấy vạn trượng. Không thể nhìn thấy phần cuối tử kim cự long, lượng lớn thiên long khí quanh quẩn lấy nó, tràn ngập không cách nào nói rõ cổ lão tang thương ý. Bản tọa tử kim long vương, thở nhẹ hạ xuống, một đạo thẳng tắp mà lại vĩ ngạn thân ảnh tự nhiên hiện lên ở tử kim cự long to lớn đầu rồng bên trên, chính khâm đoan tọa. Cái này người xấu xuất hiện phương thức cũng thật là trước sau như một, dễ thấy, bạch y tung bay. Tuyệt sắc nữ tử khóe miệng lặng yên nhấc lên một tia đường cong, lộ ra một vệt đủ để điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ nụ cười. Chỉ tiếc bị lụa mỏng che chắn, không người may mắn thấy. Nguyên lai là hắn, hô tương đương may mắn tiểu gia hỏa này kịp thời đuổi đến. Bằng không sau này hắn nếu là muốn cưới nhà ta đồ nhi, mơ tưởng để cho ta đáp ứng, sớm đã mang trong lòng tử trí Thái Thanh cung chủ, một mực căng cứng thân thể mềm mại cũng lặng yên trầm tĩnh lại. Viện quân đến, tử kim long vương, không đúng, ngươi là Lâm Động, ngươi là đạo tông Lâm Động, rời xa Đông Huyền vực ngươi rõ ràng trở về. Lục Lãng đại trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia Vĩ Ngạn thân ảnh. Nha, không nghĩ tới đường đường nguyên môn đại trưởng lão, vậy mà cũng biết được ta Lâm Động. To lớn đầu rồng bên trên, khuôn mặt tuấn lãng nhân tộc thanh niên vuốt cằm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thoạt nhìn Tử Kim Long Vương cái danh hiệu này xuất hiện hiệu quả rất bình thường a. Một chút cũng không có một chữ độc nhất xưng hào làm được hoa lệ. Lão sư Thanh Long Vương xưng hào liền cực kỳ lai. Ta tuy là đến Hồng Hoang Long Cốt, Long Văn tiến hóa thành Tử Kim, nhưng mà cũng không phải là không thể biến trở về đi. Không tầm thường ta lại đem Long Văn biến trở về màu xanh. Tiếp đó tìm lão sư thương lượng một chút, đem Thanh Long Vương cái này cực kỳ khốc danh hào nhường cho ta. A, ta liền hào phóng đem Tử Kim Long Vương như thế bá khí danh hào đưa cho lão sư tốt. Hai người vừa đúng đổi một cái, luân hồi cảnh, người rõ ràng bước vào luân hồi cảnh, cái này sao có thể? Sắc mặt xám trắng Lục Lãng đại trưởng lão nhịn không được mặt lộ tuyệt vọng lẩm bẩm nói, liền nguyên môn ba đại cự đầu cũng bất quá đang thử trùng kích luân hồi cảnh, không phải vậy hắn Lục Lãng cũng sẽ không vào lúc này xuất lĩnh nguyên môn đại quân chủ lực tấn công mạnh Cửu Thiên Thái Thanh Cung, còn không phải là vì hấp dẫn liên quân lực chú ý, làm ba vị trưởng giáo chí tôn đột phá tranh thủ thời gian. Tại Đông Huyền vực, cường giả đỉnh cao đều cắn răng so đấu. Ai có thể trước tiên bước vào luân hồi cảnh thời khắc? Bỗng nhiên phủ xuống một cái sớm đã bước vào luân hồi cảnh tiểu bối. Còn mẹ nó là địch quân trận doanh, khiến Lục Lãng thế nào tiếp nhận? Ta đây luân hồi cảnh là thật là giả? Lục Lãng đại trưởng lão thử một lần liền biết. Xếp bằng ở to lớn đầu rồng bên trên thon dài bóng người cười dài đứng dậy, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, dưới chân đầu kia cổ lão mà lại uy nghiêm Tử Kim cự long lập tức rít lên một tiếng, hóa thành thấu trời Tử Kim dòng thác nhanh như thiểm điện gào thét mà xuống. A, đại nguyên thiên trảm, trong mắt tà ác tột cùng hắc ý điên cuồng lan tràn Lục Lãng. Nháy mắt tiến vào độ sâu ma hóa trạng thái, quái dị ma khí hóa thành một đạo lăng lệ tột cùng ngàn trượng đao mang. Sau một khắc, cuồng bạo Tử Kim dòng thác lướt qua chân trời, đem cái kia ngàn trượng đao mang liền ngay cả cùng phía sau Lục Lãng nháy mắt chiếm lấy. Liền nửa điểm bọt nước cũng chưa từng nổi lên. Nguyên môn đại trưởng lão, Lục Lãng chết, ha ha ha. Thái Thanh cung chủ, ta đạo tông đại quân nhưng từng tới chậm. Cùng thời khắc đó, không gian cấp tốc dập dờn, thấu trời màu đen dòng thác từ vừa mới thành hình không gian thông đạo bên trong liên tục không ngừng mà hiện lên mà ra. Người cầm đầu chính là đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền cùng thái thượng trưởng lão Cản Nguyên lão quỷ. Không có chậm, làm được vừa vặn, nhìn cái kia trùng trùng điệp điệp, phảng phất không có cuối cùng đại quân tinh nhuệ, Thái Thanh cung chủ cùng một đám trưởng lão áp lực đã lâu tâm tình nháy mắt tươi đẹp không ít. Cửu Thiên Thái Thanh cung cho tới bây giờ cũng không phải một mình đang chiến đấu. Hổ Phệ quân nghe lệnh, phong tỏa xung quanh, giết cho ta, một cái cũng không được buông tha. Chỉ thấy một tên cường tráng như tháp sắt khôi ngô thân ảnh đằng đằng sát khí ra lệnh lấy, cảm giác áp bách cùng trùng kích cảm giác thuần chất. Được, Viêm Soái, ba vạn Hổ Phệ quân ầm vang đồng ý. Từng tia màu đen chiến ý tụ tập từng đạo lao nhanh sông chảy, cuối cùng hóa thành một đầu cao tới vạn trượng màu đen quang hổ rít gào mà ra. Tọa trấn trong quân rất nhiều yêu soái cũng dồn dập hiện ra lôi đình thủ đoạn. Xuất thủ tất có địch quân mảng lớn tử huyền cảnh cường giả vẫn lạc. Đối nguyên môn đại quân cuối cùng vây quét bắt đầu. Thanh Trúc, đã lâu không gặp, từng đảo gợn sóng nổi lên. một đạo thon dài bóng người từ tự nhiên hiện lên không gian vòng xoáy bên trong đi ra. Mỉm cười nhìn trước mắt, uyển chuyển bộ dáng. Đã lâu không gặp, Lăng Thanh Trúc theo bản năng liếc qua bên người sư tôn. Mạch đè xuống nội tâm vui sướng, giả bộ như lơ đãng giống như trả lời. Đều đến bước này, các ngươi hai cái còn theo ta trang đây. Khí độ ung dung Thái Thanh cung chủ buồn cười giống như lắc đầu. Trực tiếp bỏ lại sắc mặt ửng đỏ Lăng Thanh Trúc, dẫn một đám trong cung cao tầng lách mình rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục